Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 234, sân thể dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đi đi, xe của ta liền tại bên ngoài, chúng ta hiện tại liền đi. Nói Lưu Đồng liền chuẩn bị lôi kéo Hạ Minh đi nhanh lên, mà Hạ Minh thì là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ, dù sao hôm nay cũng không đi làm, không bằng ngày mai lại đến đưa tin. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền theo Lưu Đồng rời khỏi nơi này. Làm Hạ Minh thời điểm xuất hiện lại, Hạ Minh đã cùng Lưu cùng bọn hắn ngồi ở trong xe. Uông Lam mặt mũi tràn đầy kích động mà hỏi. Hạ ca, ngươi cái này bóng rổ là học của ai a? Làm sao lại lợi hại như vậy a? Lần này, Uông Lam đã triệt để đem Hạ Minh xem như sùng bái đối tượng, nhất là cuối cùng một chiêu kia, đơn giản tuyệt, ở giữa không trung cưỡng ép thay đổi phương hướng, hơn nữa còn có thể lấy được banh, đây quả thực là ác mộng cấp bậc nhân vật a. Chính yếu nhất chính là Hạ Minh cuối cùng cái kia anh Tuấn Slam Dunk, đơn giản liền là địch nhân ác mộng, đồng đội hy vọng. Ta tự học a, ta là nghiệp dư a, nghiệp dư. Uông Lam có một loại thổ huyết xúc động. Hạ ca, ngươi cái này chỗ nào bên trong là nghiệp dư a? Ngài nếu là nghiệp dư, chúng ta những nghề nghiệp này chẳng phải là đều muốn sống đến chó trên người. Hoàn toàn chính xác, Hạ Minh kỹ thuật thật sự là quá mạnh, cho dù là đem hắn đặt ở Hạ Minh đối diện, hắn đều không có bất kỳ cái gì đem ta đi thắng Hạ Minh. Thế nhưng là, ngươi cái này bức cũng trang quá tốt rồi a, còn nghiệp dư. Ngươi nếu là nghiệp dư, chúng ta những nghề nghiệp này làm thế nào? Đều tại nhà vệ sinh thắp đèn lồng đâu a, ha ha, ta thật chính là nghiệp dư chơi đùa, ngươi nhìn ta, ngày thường đều không thế nào chơi bóng rổ a. Hạ Minh có chút im lặng nói, vì cái gì nói thật ra luôn luôn không ai tin đâu. Nếu như bị Uông Lam biết, đoán chừng lại phải hội thổ huyết thầm nghĩ. Liền lời này của ngươi chính là đặt ở toàn Hoa Hạ cũng không ai tin à. Uông Lam có chút im lặng nhìn một chút Hạ Minh, cuối cùng hít một tiếng, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a, đều không mang theo đùa người khác như vậy. Hạ ca, ngươi dạy một chút ta cái kia một chiêu cuối cùng có được hay không, cái kia một chiêu cuối cùng đơn giản quá đẹp rồi, nếu như ta có thể học đến tay, nhất định có thể ngâm càng nhiều muội tử, dạng này ta về sau liền rốt cuộc không cần sầu lão bà. Nói đến đây Uông Lam trở nên kích động lên, câu nói này, liền ngay cả Lưu Đồng đều là không còn gì để nói. Uông Lam là bóng rổ minh tinh, cấp tỉnh thi đấu vòng tròn quán quân, chỉ cần Uông Lam bắn tiếng, không biết có bao nhiêu tiểu cô nương hội lấy lại tới, thế nhưng là con hàng này vậy mà còn ở nơi này khóc than. Cái này khiến Lưu Đồng có chút giờ khóc giờ cười. Uông Lam sân huấn luyện khoảng cách cái này Thanh Nhã tập đoàn cũng không tính quá xa, đại khái một giờ lộ trình, tại Lưu Đồng lái xe tình huống phía dưới, cho nên bọn hắn rất nhanh liền nhìn đến mục đích. Làm Hạ Minh nhìn thấy mục đích này về sau, cái này khiến Hạ Minh cả người đều sợ ngây người. Cái gì, đây không phải Giang Châu thành phố sân vận động A, nguyên lai bọn hắn đều ở nơi này huấn luyện A, Giang Châu thành phố sân vận động dưới tình huống bình thường là sẽ không đối với người ngoài buông ra, chủ nếu là bởi vì, nơi này có không ít vận động viên, đều ở nơi này huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Giang Châu thành phố sân thể dục thế nhưng là một cái cự đại đầu tư, bên trong cũng không biết đầu tư bao nhiêu tiền, cho nên cái này chất lượng bên trên, hay là vô cùng có bảo hộ, đây chính là quốc gia thành lập sân thể dục, ai dám nhàn rỗi không chuyện gì trong này trộm thiên công giảm người tới. Cái này nếu như bị biết, đây chính là phải ngã nấm mốc cả đời. Cho nên nơi này làm vận động viên huấn luyện nơi trốn, cái kia không còn gì tốt hơn. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn cái này sân thể dục liền theo Lưu cùng bọn hắn đi vào, cái này sân thể dục ngược lại là không có cái gì, nhìn vô cùng không bỏ, ở bên trong có không ít hành động, nhất là cái này chơi bóng rổ địa phương, càng là có không ít chỗ ngồi. Có lúc một chút bóng rổ tranh tài cũng là tại cái này Giang Châu thành phố lớn nhất sân thể dục cử hành. Hạ Minh đồng thời còn biết nơi này còn có không ít những công trình khác, chỉ bất quá không còn một chỗ mà thôi. Hạ ca, chúng ta nhìn đến, nơi này chính là chúng ta huấn luyện nơi trốn, hạ ca, ngươi cảm giác thế nào? Uông Lam có chút tự hào nói, có thể ở chỗ này huấn luyện, liền không có một nhân vật đơn giản, bọn hắn có thể ở chỗ này huấn luyện, có thể nghĩ quốc gia đối với bọn hắn đến cỡ nào nhìn chúng, cho nên tại nói tới nói lui, Uông Lam vẫn còn có chút tiểu kiêu ngạo. Hạ Minh đáp, cái này chỗ ngồi rất rộng rãi, nếu như đem đất này mặt bới, trồng lên chút ít đồ ăn thật không tệ. Mà mẹ nó, Hạ Minh câu nói này để Lưu Đồng cùng Uông Lam lập tức trợn tròn mắt, lúc đầu Uông Lam còn dương dương đắc ý, nhưng là Hạ Minh câu nói này, để hắn triệt để đồ ngốc. Bới, còn trồng rau, ta xxx, lúc này liền ngay cả Lưu Đồng đều là tựa như nhìn quái vật nhìn xem Hạ Minh, mẹ nó, hắn từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn là lần đầu nghe được có người nói đem sân vận động mặt đất cho bới, còn con mẹ nó trồng rau. Đây là đang nói đùa đâu, vẫn là Hạ Minh đùa bức. Thật rất không tệ ạt, đem nơi này phá hủy, sau đó lại gọi món ăn cái gì, tăng thêm nơi này rộng rãi, ánh nắng sung túc mà lại chất dinh dưỡng cũng rất nhiều, ở chỗ này trồng rau, vậy đơn giản chính là làm ít công to a. Nói đến đây, Hạ Minh hai mắt không ngừng thả tinh quang, giờ khắc này, liền ngay cả Lưu Đồng cũng là triệt để sợ ngây người, vậy mà đùa thật. Lưu Đồng cùng Uông Lam đều là im lặng nhìn xem Hạ Minh, cuối cùng thở dài một cái nói. Loại chuyện này, ngươi vẫn là từng ấy năm tới nay như vậy, cái thứ nhất nghĩ ra được, bội phục, bội phục. Hai người đối cái này Hạ Minh tranh thủ thời gian ôm quyền, lấy đó mình đã phục. Tốt Hạ ca, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian người tới chúng ta nơi này quan sát đi, chúng ta nơi này chính là có không ít người đâu, một hồi giới thiệu ngươi quen biết một chút. Uông Lam nhất thiếu nói. Tốt, nhiều nhận biết chọn người cũng không có cái gì chỗ xấu, mà lại Hạ Minh bằng hữu vốn cũng không phải là rất nhiều, bây giờ có nhận biết bằng hữu cơ hội, Hạ Minh nhưng không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Chỉ gặp tại cái này trên sân bóng rổ chính có mấy người tại làm huấn luyện, mấy người này mặc lớn quần cộc bất quá lại là quần thể thao, dưới chân một đôi giày thể thao, nhìn rất tùy ý bộ dáng. Ba ba ba, đúng vào lúc này, Lưu Đồng phủi tay, người ở chỗ này tất cả đều là ngừng lại, sau đó nhìn Lưu Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị, hôm nay đâu ta cho mọi người giới thiệu một cái tân đồng đội, về sau, các ngươi liền muốn lẫn nhau chiếu cố. Lưu Đồng để ở đây nhắc lên một cơn chấn động, đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Lưu Đồng. Lúc này có người hỏi, Lưu huấn luyện viên, chúng ta lúc nào lại nhận người A, người có phải hay không sai lầm A, chính là A Lưu huấn luyện viên, chúng ta dự bị đội viên cũng có, hiện tại cũng không cần thiết nhận người A, người bây giờ nhận người, lại là chỗ nào cái ý tứ. Liền đúng vậy a, Lưu huấn luyện viên, ngươi xem một chút chúng ta đội ngũ không phải rất tốt sao? Mà lại chúng ta vừa thắng quán quân, không cần thiết đổi đội viên a, trong lúc nhất thời, người ở chỗ này tất cả đều là thanh âm phản đối, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Hạ Minh thêm tiến đến, dù sao Hạ Minh một thêm tiến đến, bọn hắn dạng này liền lộ ra càng thêm chật chội a, cách chương.